Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 365, Bích Trì Thư Thư. Đại trương, người biết ở đâu có tương đối khá ăn nhà hàng sao? Nữ sinh lấy tay ra máy móc liệt biểu, cho nam sinh phát cái tin nhắn ngắn. Ta biết trường học phụ cận có một nhà. Nam sinh vội vã hồi phục. Nữ sinh nhíu nhíu mày. Trường học phụ cận ta đều ăn không sai biệt lắm. Người biết thành phố ăn có gì ngon nhà hàng sao? Tốt nhất là Hỏa Hoa Điếm. Tốt nhất không nên cách trường học quá xa. Nam sinh lập tức kéo đến hậu trường Baidu một cái dưới. Ta hiểu rõ một nhà Hỏa Hoa Điếm không sai. Ở phượng tường cửa nơi đó. Nữ sinh khóe miệng bứt lên một tia cười. Phượng tường miệng nơi nào? Nam sinh trở về một cái định vị. Ân, cảm giác có điểm lệch ở đâu? Ta một người không phải rất muốn đi rồi. Nam sinh lập tức trả lời. Ta đây dẫn ngươi đi à? Ngươi ở cửa trường học chờ ta. Ân, nam sinh tâm tình buồn bã. Làm sao? Không đi sao? Được rồi, na hãy đi đi. Yes. Nam sinh hưng phấn mà huy quyền. Để làm chi? Ăn xuân dược lạp. Bạn cùng phòng liếc mắt nhìn hắn. Thúc giục. Nhanh lên một chút mở a. Dựa vào ngươi trên đơn carry rồi. Không phải chơi. Ba ba đi ước hẹn. Nam sinh cầm dao cạo râu liền chạy tới toilet. Tiểu tâm rực rực đem râu mép cạo sạch sẽ. Một cái khác bạn cùng phòng tan vỡ nói. Khe nằm. Lão tử tấn cấp tái a, dựa vào ngươi mang phi đâu, tin tưởng ngươi chính mình, ngươi nhất định có thể. Nam sinh vỗ vỗ bạn cùng phòng bả vai, rạng rỡ, đêm nay còn trở lại không? Lại một cái mang trên mặt thô bỉ cười, xấu xa, chúng ta chính là đi ăn một bữa cơm. Cát, còn tưởng rằng ngươi đêm nay cởi chỗ, cuồn cuộn cút, ba ba đi, ngoặc kép chấm chấm. Nam sinh đường chạy như điên, nhanh đến cửa trường học thời điểm ngừng lại, đỡ cây thở hổn hển nghỉ ngơi trong chốc lát, điều chỉnh tốt hô hấp, lại giả vờ bình tĩnh đi tới cửa trường, nhưng mà không nghĩ tới, hắn chạy nhanh như vậy, nữ sinh vẫn là so với hắn tới trước, đối phương đứng ở cửa, vẫy tay cười với hắn, nữ sinh xinh đẹp vô cùng, tóc nóng hơi cuộn. Trên mặt có chủng thành thục phong vận. Chào ngươi nhanh a. Ha ha, ngươi đến muộn. Đêm nay ngươi mời khách lạc tương đương. Nữ sinh chuyển cho nam sinh một ly trà sữa nóng. Cười híp mắt, không thành vấn đề. Nam sinh tiếp nhận nữ sinh trà sữa. Sảng khoái nói, thuận liền giả bộ vô tình nhìn lén nữ sinh trang phục. Đối với mới vừa mặc màu trắng lông lưng, cổ áo mở rộng. Bên trong sấn lông dài y, trên đùi là màu xám cho quần lót liền, ăn mặc phi thường mới. Điều này làm cho nam sinh có chút tim đập rộn lên. Hai người đi hướng trạm xe buýt đài, ngồi mấy trạm đường đã đến phượng tường cửa. Chính là chỗ này rồi. Nam sinh hỏi hai cái người qua đường, rốt cuộc tìm được bọn họ muốn Hỏa Hoa Điếm. Được rồi, vết thương trên người của ngươi khá hơn chút nào không? Có thể ăn được hay không cay? Nữ sinh mắt nhìn thái đơn, cầm trong tay bút phác họa. Tổn thương? Cái gì tổn thương? Nam sinh sửng sốt một chút. Nữ sinh méo một chút đầu. Trước ngươi không phải là bị ngươi bạn cùng phòng yên nóng đã tới chưa? Bây giờ tốt chưa? Nam sinh ngây ngẩn một hồi nhi mới phản ứng được. Trước hắn là bị nóng đến rồi. Thế nhưng không nghiêm trọng lắm. Chỉ là phát bằng hữu quay vòng nhổ nước bọt một cái dưới. Lúc đó nữ sinh còn trò chuyện riêng quan tâm hắn, làm cho hắn đặc biệt hài lòng cùng cảm động. Thế nhưng chuyện này đã qua gần một tuần lễ, không nghĩ tới nữ sinh lại còn vẫn để ở trong lòng. Nam sinh trong khoảnh khắc đó đặc biệt cảm động, ngay cả vội vươn tay ra. Ta không sao rồi, đó vốn chính là tiểu thương. Ngươi xem. Không có việc gì thì tốt rồi. Nữ sinh cười tủm tỉm. Chọn xong cuối cùng đoán. Lại điểm vài cái xứng đồ ăn. Sau đó tiếp tục nói chuyện phiếm. Nữ sinh con mắt sáng trông suốt. Được rồi, người biết thái tử phi thăng cấp sao? Nam sinh kích động. A hát, cái kia a, gần nhất lớn có độc cái kia kịch truyền hình nha. Cái kia siêu có ý. Nữ sinh trên mặt cũng có chút hài lòng. Thật không, ta cũng yêu thích cái kia võng kịch. Hai người nói chuyện với nhau thật vui. Chỉ chốc lát, người bán hàng liền bưng tới cái lẩu cùng xứng đồ ăn. Hai người ăn cái lẩu trò chuyện. Nam sinh đột nhiên phát hiện nữ sinh dường như luôn là nhìn hắn chằm chằm. Làm sao vậy? Không có gì. Nữ sinh cắn chiếc đũa. Mỉm cười, nam sinh cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Thế nhưng trong lòng có chút hoang mang. Thầm nghĩ nữ sinh nên sẽ không thích hắn à. Nhưng là nữ sinh xinh đẹp như vậy, cũng không đến nổi coi trọng hắn. Nhưng là vì sao lại luôn là nhìn hắn cười đấy? Vì cái gì không đúng người khác cười đâu? Nam sinh trong lòng suy nghĩ miên man. Nữ sinh nhỏ giọng nói, ta rời đi trước một cái. Nam sinh không phản ứng kịp. A, đi đâu? Nữ sinh mặt đỏ lên. Nữ sinh có thể đi đâu? Ngươi làm sao như vậy, không phải thân sĩ? Nam sinh lúc này cũng phản ứng kịp, liên tục nói xin lỗi, đưa mắt nhìn nữ sinh ly khai. Vừa vặn cái lẩu trong cũng không còn mấy món ăn rồi, liền tiện tay đem đơn cho mua, nghĩ một sẽ trực tiếp mang theo nữ sinh xuất môn. Đối phương liền nhất định biết hắn trả tiền rồi. Vô hình trang bức, chỉ chốc lát sau, nữ sinh từ WC trở về, duỗi người, lộ ra dáng đẹp đồ thị làm cho nam sinh nuốt ngụm nước miếng. Đi thôi, đều ăn xong rồi. Nữ sinh cười híp mắt. A, ta có thể không phải chiếm tiện nghi của ngươi. Không cần, ta đã trả tiền. Nam sinh na khăn tay lau miệng. Mặc dù không có vô hình trang bức, thế nhưng nói ra những lời này, trong lòng vẫn là có chút tự đắc. Ôi chao, nữ sinh sửng sốt một chút, lập tức nâng chán. Ta trước đùa với ngươi, ngươi thực sự không muốn cho ngươi mời. Bữa cơm này bao nhiêu tiền? Ta trở về chuyển cho ngươi. Cũng không biết bao nhiêu tiền. Không cần để ý nhiều như vậy. Nam sinh đại độ phất phất tay. Trang bức cảm giác thỏa mãn tự nhiên mà sinh. Đúng không, đi hơn 200 đồng tiền cũng không cảm thấy đau lòng. Hơn nữa trước ngươi không phải mời ta uống cốc sữa trà sao? Nữ sinh nói thầm, một ly trà sữa có thể bao nhiêu tiền? Quên đi, lần sau ta lại mời ngươi đi. Nam sinh hỏi, trở về trường học sao? Đi một chút trở về đi, ta vừa mới ăn xong nhiều, không thể lại mập. Ngươi mập sao? Không mập à? Nam sinh quan sát nhãn nữ sinh, đối phương cốt nhục chia đình, tiêm nùng hợp, không chỉ có không mập, thậm chí còn rất thon thả. Còn không mập à, ta đều nhanh 90 cân. Nữ sinh che mặt ai thán, chỉ có 90 cân mập cái gì? Nam sinh cười nói, nữ sinh cố gắng cao gầy, ít nhất có 167. Nữ sinh thực sự là khả ái, luôn là lưu ý những thứ này hoàn toàn không cần phải để ý đồ đạc. Mặc kệ, ta hiện tại không muốn ngồi xe, ngươi bồi không phải theo ta đi một chút? Đi, liều mình bồi quân tử. Cát, hai người lung tung không có mục đích đi dạo, đi tới một nhà tinh phẩm trước hiệu. Nữ sinh nhìn quầy hàng có chút đờ ra. Nam sinh hỏi, làm sao vậy? Sinh nhật ta sắp tới. Có thể ta đã nhiều năm không có thu được quà sinh nhật rồi. Nữ sinh nhìn trong quầy một xuyến, vòng tay, có chút đờ ra, ba mẹ ngươi đâu? Ta là độc thân gia đình lạp. Nữ sinh không thôi đưa ánh mắt từ vòng tay trên rời. Bước chậm về phía trước chuyển, trên mặt cười khổ, vành mắt phiếm hồng, mang theo tự diễu, ta từ nhỏ đã không có ba ba. Mẹ ta một người nuôi ta rất khổ cực, cho nên bình thường biết quên sinh nhật của ta đâu. Nam sinh khổ sở mà nhìn nữ sinh, đột nhiên nói, ngươi chờ ta một chút. Nói, liền vọt vào tinh phẩm tiệm. Ôi chao, ngươi làm cái gì? Nữ sinh muốn ngăn trở hắn, có thể là căn bản ngăn không được. Chỉ thấy nam sinh trong chốc lát liền vọt ra, cầm trên tay một cái hộp, nhét vào nữ sinh trên tay. Cho ngươi, sinh nhật vui vẻ, ta không phải muốn ngươi tiễn ta quà sinh nhật lạp. Nữ sinh trên mặt dở khóc, dở cười, ta biết, nhưng là ta chỉ là muốn mua được tặng cho ngươi. Nữ sinh mở hộp ra, bên trong chính là nữ sinh trước coi trọng ngân chất vòng tay. Cảm tạ, nữ sinh trong mắt một hồi kinh hỉ, tự động mà ôm một cái nam sinh. Ngươi đối với ta thật tốt. Không có gì, chuyện nhỏ, nam sinh tâm đều mềm, đều có chút hoảng sợ không lựa lời. Trong lúc bất chợt cái này hơn 300 đồng tiền hoa thực sự là không có chút nào đau. Nam sinh cùng nữ sinh trở lại trường học cửa chia tay. Nam sinh trở về ký túc xá, nữ sinh vào một bên trà sữa tiệm. Ngày hôm nay, thực sự qua cảm ơn ngươi. Đây là ta qua vui vẻ nhất một ngày. Ha ha, không cần khách khí. Sinh nhật ngươi thời điểm nhớ mời ta ăn bánh gato a. Nữ sinh nhìn ghi chú lên vỏ xe phòng hờ một, nhẹ nhàng cười, nhất định nhất định. Điểm cốc sữa trà, nữ sinh lại cầm trên tay vòng tay hái xuống, chụp tấm hình phát cho vỏ xe phòng hờ hai. Ta gây chuyện lớn rồi rồi. Khóc. Vỏ xe phòng hờ hai rất mau trở lại phục. Làm sao vậy? Ngày hôm nay XXX tìm ta, nói là sinh nhật ta sắp tới, cho nên cho ta một phần quà sinh nhật. Ta cũng không suy nghĩ nhiều liền tiếp nhận rồi. Ai biết ta vừa mới tra xét một cái này vòng tay muốn hơn 2000 khối đâu. Quá quý trọng, ta căn bản không muốn. Ủy khuất, vỏ xe phòng hờ hai lập tức trở lại. Không muốn liền trả lại cho hắn a. Bất đắc dĩ, ta nói nha, nhưng là XXX nói ta chính là trả lại cho hắn. Hắn cũng sẽ ném, hoặc là ngươi trực tiếp đem tiền gọi cho hắn a. Chấm ngoặc kép, ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Bất quá XXX nói để cho ta cùng hắn đi La Mã Vương cung ăn. Việc này coi như xong, lần sau trưởng cai giáo huấn a. Vỏ xe phòng hờ hai vừa nghe nóng nảy, La Mã Vương cung ở phụ cận vẫn đủ nổi danh, chủ yếu là ác danh, bởi vì không phải là cái gì đứng đắn thích hợp địa phương. Có người nói bên trong gian phòng đều là thủy sàng, vội vã ngăn cản, không nên đi, ta không đi làm sao bây giờ a? Ngươi yên tâm đi, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Vỏ xe phòng hờ hai đột nhiên hỏi, người sợi dây chuyền kia bao nhiêu tiền? Là vòng tay không phải hạng liên a? 2600, người hỏi cái này gì chứ? Vỏ xe phòng hờ hai trực tiếp vòng vo 2800. Nữ sinh tiếp thu lại vòng vo trở về. Người cho ta tiền gì chứ? Ta cũng không tiền trả lại ngươi a. Vỏ xe phòng hờ hai, không cần ngươi còn, ngươi cầm trả lại cho XXX. Lần sau thu người lễ vật cẩn thận một chút. La Mã Vương cung không phải địa phương tốt. Ngươi nói cái kia XXX cũng không phải là cái gì người tốt. Về sau tốt nhất cách hắn xa một chút. Bất đắc dĩ, có tiền như vậy, nữ sinh tiếp thu xuống tới, nhỏ giọng thầm thì, sớm biết nói hơn 3000 rồi. Thuần thục đem vỏ xe phòng hờ hai cũng giải quyết cho. Nữ sinh cười đối với lão bản nương nói, đang ngồi hết thảy nữ sinh một ly táo đỏ trà sữa. Ta mời, tỷ môn nhi uy vũ. Các nữ sinh vỗ tay ủng hộ, nữ sinh dương dương đắc ý. Sau khi trả tiền, tiện tay đem tiền còn lại hiến cho công ích quỹ. Nàng không thiếu tiền, thế nhưng nàng chán ghét nam nhân, cho nên thích đùa bỡn nam nhân cảm tình cùng tiền tài. Nữ sinh hút một cái trà sữa, hướng ngoài tiệm nhìn thoáng qua, bên ngoài trống không, không có gì cả, hoa mắt a, nữ sinh thầm nghĩ. Cùng lúc đó, một cái mang theo mũ lưỡi chai thiếu nữ đi vào một bên cửa hàng thức ăn nhanh, phát sinh nặng nề một tiếng thở dài, đó chính là mới vừa cùng Mochizuki Mio chia tay Sở Lưu Mộng. Ở Trung Hoa chơi chừng mấy ngày, Mochizuki Mio rốt cục trở về Nhật Bản, mà Sở Lưu Mộng cũng trở lại thăm một chút tỷ tỷ của mình. Từ đối phương cùng vỏ xe phòng hờ một cửa trường học lúc gặp mặt bắt đầu, Sở Lưu Mộng liền nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng là vô luận trước xem qua bao nhiêu lần, Sở Lưu Mộng mỗi lần đều phải nhịn thở dài một hơi. Vì sao tỷ tỷ của mình là một quen như vậy luyện Bích Chi a? Như thế Bích Chi nữ sinh, tại sao có thể là hắn Bạch Liên Tiên? Bạch Liên Trích Tiên tỷ tỷ, nhớ hắn Bạch Liên Trích Tiên, băng thanh ngọc xiết, như cát như tha, như khuê như ngọc bích, làm sao có thể sẽ có như thế Bích Chi tỷ tỷ a? Cái này nhất định không phải hắn hôn tỷ, tuy là chậm rất nhiều, nhưng đây là một tái đại chương, thủy thủy đều có thể có hai chương số lượng, cho nên ta cảm thấy được vẫn là có thể. Thuận tiện mời độc giả các lão gia dưới sự ủng hộ sách mới. Thuận tiện, nhanh lên một chút tham gia cùng người hoạt động. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.